Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, kỳ nhân dị sĩ. Được, cái kia cứ quyết định như vậy. Chúng ta ước cái thời gian thấy một cái mặt sao? Ta tùy thời có rảnh rỗi. Đem thời gian địa điểm phát cho ta là được. Được, Thanh Long tiên sinh. Cúp điện thoại, Sở Ca khẽ mỉm cười. Hoa Quốc cũng muốn làm Super Heroes tổ chức. Ngược lại là thú vị. Có thể đi tiếp cận tham gia náo nhiệt. Dĩ nhiên, hắn mục đích chủ yếu nhất thật ra thì là muốn gặp gỡ một cái gọi là tu chân giả rốt cuộc là thực lực gì. Hắn dĩ nhiên không cho là những thứ này cái gọi là tu chân giả thật sự giống như tiên hiệp trong tiểu thuyết như vậy có thể tu thành đại đạo, đắc đạo thành tiên, kim thân bất diệt các loại. Theo ban đầu thấy Quang Ngự Quỷ Tông trưởng lão, còn có Thuần Dương Pháp Hội Pháp Sư trên người liền không khó nhìn ra. Bây giờ tu chân giả, cũng chỉ có thể nói là sẽ mấy chiêu pháp thuật người làm phép mà thôi. Sở dĩ sẽ như vậy, Sở Ca suy đoán hoặc là từ xưa đến nay chính là như thế. Cái gọi là tiên nhân truyền thuyết đều là thổi phồng lên. Hoặc là cũng là bởi vì bây giờ linh khí mỏng manh quan hệ. Ban đầu Tân Cửu Nương từng theo hắn nhắc tới, địa cầu nồng độ linh khí đại khái chỉ có xứ lạ thế giới 10% tả hữu. Phi thường mỏng manh, 3 ngày sau, Sở Ca đứng ở một tòa trước cổng chính biệt thự. Trong lòng hơi có chút thấp thỏm, bất quá sờ sờ trong túi đồ vật, rồi lập tức 10 phần phấn khích mà bắt đầu. Hắn lần này tới tự nhiên đến có chuẩn bị, xem xét đến lần này người muốn gặp không biết ngọn ngành. Để cho an toàn, hắn sức lực chủ yếu đến từ 2 kiện đồ vật, một tấm truyền tống phù. Có thể mang hắn thuấn gian truyện tống trở về chính mình lâu đài. Còn có một tấm chính là lỗ hổng bản vẽ. Có thể mang một cái khu vực biến thành một cái phó bản. Đây là hắn hao tốn mới vừa để dành tới DKP hối đoái. Nếu như đám người này đối với chính mình có địch ý, mình có thể tùy thời truyền tống rời đi. Mà nếu như bọn họ làm phát bực chính mình, như thế Sở Ca hoàn toàn có thể mở ra một cái phó bản đưa bọn họ một muỗng quái rồi. Đè một cái cửa biệt thự chuông cửa. Sở Ca đứng chắp tay. Rất nhanh cửa biệt thự liền chậm rãi mở ra. Đi vào trong cửa lớn. Đi tới biệt thự trong sân nhà. Cạnh bể bơi bên đình phía dưới. 2 cái trên đầu đỡ lấy BSS ký hiệu ra hỏa lập tức liền xuất hiện tại trước mặt của Sở Ca. Huyền Linh Tử. Thuần Dương Pháp Hội cấp 5 Pháp Sư, Vương Hạt Tử, Luyện Hồn Tông đệ tử. Sở Ca lòng nói, xem ra 2 vị này chính là trong truyền thuyết tu chân giả. Bất quá thoạt nhìn cũng chả có gì đặc biệt. Cái kia Huyền Linh Tử 20 tuổi ra mặt bộ dáng. Thoạt nhìn anh Tuấn Thanh Tú, trên người mang theo một loại siêu phàm thoát tục chi khí. Đó phải là tu đạo chi nhân đặc thù khí chất. Bất quá cùng Sở Ca ban đầu nhận biết Tân Cửu Nương so với nhưng lại kém không ít. Rõ ràng không cùng đẳng cấp. Dĩ nhiên cái này cũng không khó hiểu. Dù sao địa cầu là một cái thời đại mạt pháp thế giới. Về phần cái đó Vương Hạt Tử. Thoạt nhìn hơn 30 tuổi. Nhưng là sắc mặt tái nhợt. Vóc người gầy yếu. Trên người mang theo một cổ âm trầm chi khí. Cặp mắt chỉ có tròng trắng mắt. Thật giống như người mù. Thoạt nhìn vô cùng quái dị, nếu là nửa đêm thấy chắc chắn sẽ cho là đụng phải quỷ. Thoạt nhìn tùy thời đều có thể sẽ chết mất bộ dáng. Sở Ca thầm nghĩ, chẳng lẽ cùng hắn tu luyện pháp thuật có liên quan. Đối với Luyện Hồn Tông Sở Ca cũng hơi có chút hiểu. Dường như cũng là bên dưới Thái Âm Pháp Hội một cái hệ phái. Lúc này cái này 2 người lại chính đang đánh cờ. Một bên rơi xuống cờ. Còn vừa lẫn nhau đánh 3 hoa, ta nói, các ngươi Luyện Hồn Tông gần đây không phải là tự cho là thanh cao. Đối với kim tiền quyền thế chẳng thèm ngó tới sao. Làm sao cũng chạy tới tiếp cận náo nhiệt này. Chẳng lẽ rốt cuộc khai khiếu, biết người sống trên đời liền muốn ăn uống ngủ nghỉ. Không có tiền nửa bước khó đi đạo lý rồi. Cái kia Vương Hạt Tử âm trầm cười một tiếng. Ha ha ha. Các ngươi những thứ này giả thần giả quỷ lừa gạt ra hỏa. Làm sao có thể lý giải chúng ta Luyện Hồn Tông người tu chân lâu dài ý tưởng. Người sống trên đời. sớm muộn cũng sẽ có chết mất một ngày. Thế tục sinh không sống qua ngắn ngủi một tấc, làm túi da mục nát, thi thể hóa thành bụi trần. Chỉ có linh hồn vĩnh hằng bất diệt. Chúng ta chính là khám phá một điểm này, cho nên mới muốn bỏ đi thế tục phiền nhiễu, chuyên tâm tu luyện hồn phách, để cầu sau khi chết có thể linh hồn bất hủ. Về phần tại sao sẽ tham hợp chuyện này, ha ha ha, chính ngươi đều tới, như thế nào lại không biết đây? Cần gì phải nhiều câu hỏi này? Hai người vừa nói chuyện, dường như cảm ứng được Sở Ca đến gần, đồng thời nghiêng đầu lại nhìn về phía Sở Ca. Huyền Linh Tử ngạo nghễ nói, ngươi thì là người nào? Chẳng lẽ chính là cái đó cái gọi là cao thủ võ lâm? Hừ hừ, thoạt nhìn cũng chả có gì đặc biệt. Sở Ca khẽ mỉm cười. Đối với có thể sẽ bị trải qua khiêu khích hắn nhưng là sớm có dự liệu. Nếu như có thể bị ngươi loại này nông cạn hạng người nhìn ra lai lịch tới, làm sao có thể gọi là cao thủ võ lâm đây? Cái kia Vương Hạt Tử nghe xong lời của Sở Ca lại tựa hồ như rất là vui vẻ. Âm trầm cười một tiếng, bỗng nhiên liếc mắt một cái Huyền Linh Tử. Trước ngươi nói cái gì tới? Tu chân luyện khí có thể tăng trưởng người khí chất. Cái gọi là tướng do tâm sinh. Bởi vì ngươi tâm địa thiện lương, cho nên mới dáng dấp đẹp trai như vậy. Mà ta nội tâm kinh tởm, cho nên mới bất nhân bất quỷ. Hiện tại tới cái tên này dáng dấp so ngươi còn đẹp trai. Há chẳng phải là nói hắn so ngươi càng thêm hiền lành chính nghĩa. Cái kia Huyền Linh Tử lại lắc đầu một cái, tướng mạo xấu xí mỹ là một cái phi thường chủ quan sự tình. Này vóc người mặc dù không xấu xí, nhưng là nói hắn dài so với ta đẹp trai, nhưng cũng không có đạo lý này. Sở Ca lòng nói cái tên này thật đúng là mở miệng liền đến a. Ta nói, hai người các ngươi đủ chứ? Chúng ta là tới thành đoàn đánh quái, cùng tướng mạo có quan hệ gì? Một cái thanh âm lại đột nhiên cắt đứt ba người đối thoại. Sở Ca lấy làm kinh hãi, lấy năng lực của hắn lại cũng không có nhận ra được người này tồn tại. Xoay người lại nhìn lại, một bóng người không biết lúc nào lại xuất hiện tại bên người ba người. Người này một thân hắc bào, mặt nạ che mặt, cả người tản ra sâm sâm hắc khí, làm cho người ta cảm thấy một loại vô cùng cường đại nhưng lại vô cùng cảm giác thần bí. Cái này âm thanh của người cũng phi thường giàu có đặc sắc, từ tính mà lại mang từng trận hồi âm, làm cho người ta vô cùng cảm giác rung động. Ồ, người này đến đây lúc nào? Sở Ca trong lòng kỳ quái nghĩ đến, hắn tiểu địa đồ chức năng mặc dù sẽ không thời khắc nhắc nhở, nhưng là chỉ cần có nhân vật đặc biệt ra hiện ở trên bản đồ, Sở Ca thường thường cũng có thể có chút biết trước, nhưng là người này xuất hiện, lại để cho Sở Ca không có chút phát hiện nào. Thậm chí ngay cả hệ thống đều có thể lừa gạt. Cái này cũng không đúng. Sở Ca hướng trên người kia nhìn lại, lại nhìn một chút tiểu địa đồ. Tại tiểu mặt trên bản đồ người này đồ án cũng không có hiển hiện ra. Hoàn toàn không có người này ký hiệu. Sở Ca lòng nói cái này thật đúng là kỳ quái. Không có đạo lý a. Bất quá hắn cũng không có bất kỳ bày tỏ gì. Quyết định trước bí mật quan sát một cái lại nói. Bên kia, Huyền Linh Tử cùng Vương Hạt Tử cũng đều tựa hồ rất là khiếp sợ. Ngươi là người phương nào? Hắc bào nhân kia lại khẽ mỉm cười. Hừ hừ, coi như nói rồi. Các ngươi cũng không khả năng nghe nói qua ta. Lão phu lánh đời mấy chục năm, rất lâu đều đã không trên thế gian đi lại. Các ngươi những thứ này hậu sinh vãn bối chưa nghe nói qua ta cũng là vô cùng bình thường. Nói xong trực tiếp hướng về ba người đi tới. Hắn lăng không mà đi, theo hồ bơi phía trên đạp nước mà tới. Trong nháy mắt liền tới đến trước mặt ba người. Ngón này nhất thời để cho Huyền Linh Tử cùng Vương Hạt Tử càng thêm khiếp sợ. Nhưng mà Sở Ca vào lúc này nhưng nhìn ra một chút kẽ hở. Tại tiểu địa đồ trên biên giới vị trí một cái màu xanh lá cây đồ án dần dần xuất hiện tại hắn trong. Cảm ứng, Kỳ Vũ Nhu. Thái Bình Tông nhà ảo thuật, thì ra là như vậy. Vừa nhìn thấy người này cùng với tên nàng phía sau danh hiệu, Sở Ca nhất thời liền một bữa nhưng, cho nên cái này hắc bào pháp sư thật ra thì là một cái ảo thuật sản vật. Cũng không phải thật, không trách trên bản đồ sẽ không biểu hiện đây.